Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 36, vạch kế hoạch Long Đàn. Hả? Đương nhiên, có thấy. A tạp chí trùng A, Hazit vừa nghe Shirakawa cách nói. Nhất thời mặt mày hớn hở. Vị này nửa cự nhân. Cũng không như trong miệng nói như vậy cứng ngắc. Trên thực tế, hắn rất ưa thích nuôi nguy hiểm thần kỳ sinh vật. Cắn bị thương sờ nếp cái kia giấu ở lầu ba tay phải trong hành lang chó lớn. Chính là hắn nuôi. Ừ, nguy hiểm thần kỳ sinh vật. Luôn có bọn họ độc nhất mị lực. Giống như là rắn quái. Còn có tám mắt nhện to. Shirakawa gật đầu một cái. Hắn có thể từ Hazit trong lời nói. Biết rõ vị này nửa cự nhân đối với nguy hiểm thần kỳ sinh vật hơi nóng thích. Ngay sau đó hợp ý. Con nhện. John nghe được con nhện thời điểm. Một phát miệng. Bởi vì khi còn nhỏ sau khi. Hai người ca ca một trò đùa. Cái này tiểu sư tử. Đối với tám cái chân đồ vật. Luôn có loại cảm giác sợ hãi. Hả? Nói thật. Hài tử. Ta không đề nghị ngươi đi đụng rắn quái. Món đồ kia ta cũng không dám nuôi. Ân, trên thực tế, không có cách nào nuôi. Bởi vì nó nhãn thần quá chí mạng, mà còn cũng khó mà lấy được trứng. Còn như tám mắt nhện to. Hắc hắc, nói thật, hôm nay không phải lúc. Bằng không ta chính xác sẽ mang ngươi mở rộng tầm mắt. Hazit đối với Shirakawa nói rất là hưởng thụ. Cười thần bí, nói phải dẫn Shirakawa mở rộng tầm mắt. Hôm nay thấy cái này Long Đàn, ta cũng đã khai nhãn giới. Shirakawa có thể rõ ràng biết rõ người khổng lồ này trong lời nói ý tứ. Hắn còn nuôi tám mắt nhện to đồ chơi này. Ha ha, đó là đương nhiên, vật này có thể rất ít ỏi. Hazit gật đầu một cái. Đắc ý phi thường, ngươi làm sao làm tới? John nuốt nước miếng một cái. Không khỏi hỏi, hắn một người ca ca. Là đặc biệt nghiên cứu Long Vu Sư. Cho nên hắn có thể liếc mắt nhận ra Long Đàn. Hơn nữa biết rõ Long Đàn hiếm hoi. Nhưng là Hazit là như thế nào lấy được. Thật là khiến người ngạc nhiên. Là theo một cái Hy Lạp người đánh cuộc. Thắng được. Hazit nói. Vận khí này thật là tốt. Shirakawa thán phục. Ha ha. Hazit cười một tiếng. Tình nguyện phi thường. Ta nói. Các ngươi lạc đề. Harry nhìn ba người một hỏi một đáp trong lúc đó. Nhìn chăm chú Long Đàn. Nhếch miệng. Mở miệng nói. Harry. Người thế nào? Hazit nghiêng đầu qua. Nhìn Harry. Nghe Hazit. Ta cho người biết. Ta đã biết rõ Nico Siết-mai là người nào. Harry nghiêm túc nhìn Hazit. Hả? Người là thế nào biết rõ? Hazit nguyên bản cao hứng biểu tình. Thoáng cái đứng im. Rồi sau đó nhếch miệng. Ngươi tại sao còn suy nghĩ cái này cái sự tình? Ta nghĩ đến ngươi đều quên. Ngươi nghe, Harry, cái này cái sự tình. Ngươi tốt nhất không nên hỏi lại. Cho dù là ngươi biết rõ Nico Siết-mai là người ra sao. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi còn lại sự tình. Hazit thái độ rất kiên quyết. Nhưng là Hazit, ngươi muốn biết rõ. Snape đang đánh lên ma pháp đá chủ ý. Harry sắc mặt không khỏi quính lên. Snape, Hazit sắc mặt cứng đờ. Vâng, hắn trên lần tại Quidditch trên. Hướng ta cây chổi thi nguyền rủa. Mà còn tại Halloween ngày ấy. Hắn còn xông lầu ba bên tay trái hành lang. Trong chăn ba đầu chó lớn cắn. Harry nói, con chó kia là ba cái đầu A. Shirakawa thoáng cái trừng đại con mắt. Tam đầu khuyển, thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ngươi còn biết rõ Fluffy. Hazit há hốc mồm. Hazit, ngươi muốn tin tưởng chúng ta. John cũng ở bên cạnh nói. Đối với Snape chán ghét. Để cho bọn họ toàn bộ bộ tướng mũi dùi nhắm ngay cái này có dầu mỡ tóc giáo sư. Không, các ngươi im miệng. Snape là trường học giáo sư. Hắn là đặng bất lợi nhiều tin tưởng người khác. Các ngươi không thể hoài nghi hắn. Hazit thoáng cái mắng. Đối với trong trường học từng cái giáo sư, hắn đều là xem trọng, nhất là đặng bất lợi nhiều. Hazit, Harry còn muốn tranh chấp đôi câu, nhưng là lại bị John kéo. Lại nói, Hazit, Ngươi cái này long đàn, bây giờ là tại ấp trứng nha. Shirakawa rời đề tài, hắn vẫn muốn đem sự chú ý đặt ở thần kỳ sinh vật phía trên. Hả? Đương nhiên, long đàn cần phải giữ vững tại 2 bài đu tới 3 bài đu nhiệt độ cao bên trong. Kéo dài mấy tuần lễ mới có thể ấp trứng. Ta là biết rõ cái này. Nhưng là mượn sách, mẫu long tại ấp trứng thời điểm, giống nhau đều sẽ đưa chúng nó chôn ở bụi núi lửa trong. Sau đó sẽ phun ra long hỏa tới giữ nhiệt độ. Ta chỉ có thể như vậy. Hazit vừa nói, quan sát một chút lò trong hỏa diễm. Thật là thần kỳ. Bình thường trứng, tại trong lửa, đã sớm quen thuộc. Shirakawa nói, đây chính là long đàn. Hài tử, Hazit nói, bình thường trứng, đặt ở trong lửa mấy tháng. Đừng nói quen thuộc, sợ rằng đã thành sao san. Hazit, ta và ngươi cùng một chỗ nuôi nó à? Shirakawa chừng lấy con mắt nói, phải thừa dịp lấy long khi còn bé. Sửa xong ăn ý. Sau đó thuận lợi ký kết thông linh khế ước, mới háo chiến đấu. Đương nhiên, Hazit khẳng định nói, dưới mặt mang theo nụ cười. Hắn tựa hồ tìm tới một cái chí đồng đạo cùng chi sĩ. Hazit, John nhìn trước lò lửa, nói đến thật vui hai người. Không nhịn được há hốc mồm. Thế nào? Hazit quay đầu, nhìn Weasley nhà nhất con trai nhỏ. Hazit, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Nuôi long là phạt pháp, mà còn, cái này long sau khi lớn lên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vật này là biết phun lửa, ngươi nghĩ đem ngươi cái nhà này đốt à? John đối với long kiến thức tương đối biết, hướng Hazit nhắc nhở, hả, cái này à, cái này đến lúc đó rồi hãy nói. Hazit nhãn thần né tránh, ngượng ngùng đáp, không, không, Hazit. Ta nhận thức vì cái này trước tiên cần phải nghĩ xong. Tiểu long không thể cuối cùng nuôi dưỡng ở phòng. Bằng không nói, khẳng định sẽ bực bội hỏng. Muốn tìm một rộng rãi địa phương. Ta có lẽ có thể thi một chút bảo vệ nguyền rủa. Còn có phòng hỏa chú ngữ cái gì? Shirakawa vì chính mình thông linh thú cân nhắc rất chu đáo. Ừ, như vậy cũng đúng. Hazit nghe Shirakawa nói, nhất thời gật đầu một cái. Nói thật, ta tốt nhất còn muốn tìm một chút cường lực chú ngữ. Hoặc là ma dược. Ân, có rút thân dược tề. Tốt nhất đem tiểu gia hỏa thân thể giữ tại rất nhỏ trạng thái. Có thể tại thích hợp thời điểm buông ra. Shirakawa đề nghị, làm gì vậy? Tại sao phải như vậy câu nệ ở nó? Hazit nhất thời không vui. Hắn cũng là bởi vì long hung mãnh cùng to lớn đầu mới nuôi. Hazit, người phải suy nghĩ kỹ. Quá lớn đầu, sẽ đưa tới người khác chú ý. Thậm chí gây ra chuyện cố. Mà co rút đến lúc rất nhỏ. Người ta phỏng chừng chỉ cho là nó chỉ là một đồ chơi mà thôi. Tại thỉnh thoảng thời điểm, có thể mang nó buông ra đến. Khiến nó tại trong rừng cấm chuyển mấy vòng. Không ảnh hưởng đến người khác. Cũng không sẽ đưa tới người khác nhìn chăm chú. Người không muốn bộ phép thuật người chú ý tới nó. Sau đó đưa nó giết chết hoặc là đưa đi đi. Shirakawa cười giải thích. Đúng a. Hazit con mắt chiếu lấp lánh. Suy nghĩ một chút cũng phải a. Ngoặc kép chấm chấm. John cùng Harry không nói gì nhìn đang tính toán một lớn một nhỏ. Như vậy thật tốt nha. Cái này long cho dù là ấu long. Cũng sẽ đưa tới tai nạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.